Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4374, triệt để kết thúc. Oanh, rầm rầm rầm, cuối cùng, một đạo tiếp một đạo trong tiếng nổ vang, trên trăm tên luyện ngục, cận vệ, trước sau tiến nhập nổ tung trạng thái, hừng hực dưới ánh lửa, trên trăm tôn luyện ngục cận vệ, đã triệt để hóa làm 100 cái hỏa nhân, đinh đương. Phốc xích, ầm ầm, tiến vào nổ tung trạng thái về sau. Luyện ngục cận vệ thực lực, mấy lần tăng, lên, theo đạo lý tới nói. Nổ tung trạng thái dưới, luyện ngục cận vệ nhưng thật ra, là vô cùng nguy hiểm. Một cái khống chế không tốt, chỉ sợ cũng lăng không tự bạo. Bất quá, cái gọi là lẽ thường. Tại những thứ này luyện ngục cận vệ trên thân, lại cũng không dùng tốt. Đổi là còn lại ma tộc tu sĩ, có được đồng dạng luyện ngục chi lực, hiện tại, chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Thế nhưng là những thứ này luyện ngục cận vệ, cũng không phải cái gì còn lại. Ma tộc tu sĩ, bọn họ sử dụng hết thảy, đều là tốt nhất, không đủ cửu phẩm, căn bản không có tư cách đưa đến trước mặt bọn hắn. Tại cái này 3000 luyện ngục cận vệ trên thân, Chu Hoành Vũ đầu nhập vào quá nhiều tư nguyên, bọn họ ma thể, cơ bản đã bị khai phát đến cực hạn. Bởi vậy, chỉ cần không phải quá mạo hiểm, cưỡng ép đem luyện ngục chi lực thôi phát đến hơn gấp 10 lần uy lực. Như vậy, 3000 luyện ngục cận vệ, liền căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể nói, bạo thể mà vong, tự bạo, cái kia là căn bản không thể nào. Trừ phi luyện ngục cận vệ chính mình muốn chết. Chính mình muốn tự bạo, bằng không mà nói, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Đinh đương, phốc xích, một tay huy động chúa tể chiến kích. Đầu tiên là đẩy ra hai tên yêu tộc chiến, đem binh khí trong tay. Theo sau, tay phải tia chớp vung lên ở giữa. Bên hông chúa tể chiến kiếm trong, nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên ở giữa. Hai tôn yêu tộc chiến tướng đầu lâu, trong nháy mắt. Bị tước bay ra ngoài. Mắt thấy hai tôn vô cùng to lớn yêu tộc chiến tướng không đầu thi thể hướng xuống không ngã xuống khỏi đi. Này tôn luyện ngục cận vệ không khỏi lộ ra nụ cười. Có điều rất nhanh, này tôn luyện ngục cận vệ liền thu hồi nụ cười, trên mặt xuất hiện khẩn trương, thậm chí là vẻ sợ hãi. Cái kia luyện ngục cận vệ đột nhiên vỗ cánh, hướng xuống không lao xuống mà đi, vù vù, tiếng xé gió bên trong, hai tôn yêu tộc chiến tướng thi thể, gào thét lên từ, trên trời giáng xuống, trong đó một cỗ thi thể, rơi vào trên đường phố, cũng sẽ không tạo thành bất, kỳ tổn thương gì, mà mặt khác một bộ không đầu thi thể, lại hướng về đường đi bên cạnh một tòa, nhà gỗ rơi xuống, như thế cao độ cao, một đường rơi đem xuống dưới. Lại phối hợp thêm cỗ kia không đầu thi thể trọng lượng cùng độ cứng. Cái này một đập phía dưới, cái kia cũ nát nhà gỗ, chỉ sợ trong nháy mắt liền giải thể, thông qua nhà gỗ đỉnh chóp vết nứt, tên kia luyện ngục cận vệ thấy rõ ràng, một cái tiểu nữ hài, chính là một mặt hoảng sợ, nhìn xem từ trên trời giáng xuống yêu tộc chiến tướng không đầu thi thể. Nếu như luyện ngục cận vệ không quan tâm, như vậy yêu tộc chiến tướng thi thể đều sẽ phá hủy một dãy nhà, giết chết một tên thành dân. Lần này xuất động trước đó, các luyện ngục tiểu đội thế nhưng là lẫn nhau hẹn xong muốn tiến hành một lần so đấu, so là ai dùng thời gian ngắn, ai bảo vệ dưới thành thị tổn thương nhỏ nhất, chết người ít nhất. Bởi vậy, nếu có thể, bọn họ tuyệt không cho phép bất luận cái gì một dãy nhà bị phá hư, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào thành dân bị giết chết. Tốc độ cao nhất lao xuống phía dưới. Này tôn luyện ngục cận vệ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại cái kia tôn yêu tộc chiến tướng thi thể sắp nện xuống nóc nhà trong nháy mắt, này tôn luyện ngục cận vệ nằm ngang nhảy lên đi qua, một chân đem này tôn yêu tộc chiến tướng không đầu thi thể cho đạp bay ra ngoài. Nặng nề một dưới chân, yêu tộc chiến tướng không đầu thi thể, nhất thời bị đạp, bay ra hơn 100 mét, trùng điệp nện xuống tại cách đó không xa đầu đường trên quảng trường, thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái kia luyện ngục cận vệ vô ý thức quay đầu hướng về cửa gỗ bên trong, cái kia có được một đôi mỹ lệ mắt to nữ hải nhìn sang, chần chờ một chút. Này tôn luyện ngục cận vệ đưa tay vào ngực, lấy ra một thanh thượng phẩm ma năng thạch, có chừng mười mấy mai dáng vẻ, chậm rãi bước đi đến cái kia trước người cô bé. Luyện ngục cận vệ nhẹ nhàng đem trong tay thượng phẩm ma năng thạch thả ở trước mặt nàng. Theo sau, luyện ngục cận vệ thân mật sờ lên cô bé kia tóc, lúc này mới hài lòng xoay người, hai cánh vung lên ở giữa, giống như một mũi tên nhọn đồng dạng, nhảy lên đến bầu trời phía trên. Dừng ở đây, chiến đấu kỳ thực đã triệt để kết thúc. Trước sau tiến nhập nổ tung trạng thái sau khi, 100 tên luyện ngục cận vệ căn bản là toàn vô địch thủ. Nói đến đây, còn muốn nói một câu tại sao luyện ngục ma vương cho tới bây giờ không thể chính diện đánh bại huyền băng ma hoàng đâu. Kỳ thực nói đến, đây không phải thuộc tính khắc chế vấn đề. Luyện ngục chi hỏa trước mặt, thủy hệ năng lượng cũng là có thể thiêu đốt. Tại luyện ngục ma vương trước mặt, thủy hệ cùng hệ khác năng lượng cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Tránh thức dẫn đến luyện ngục ma vương không cách nào chiến thắng huyền băng ma hoàng, nhưng thật ra là chiến pháp, là chiến thuật. Huyền băng ma hoàng rất rõ ràng, hắn căn bản không phải luyện ngục ma vương đối thủ. Bởi vậy, từ khai chiến trước tiên lên, huyền băng ma hoàng liền không nghĩ tới muốn xuất thủ công kích, toàn tâm toàn ý làm tốt phòng thủ, cũng là huyền băng ma hoàng chiến thuật cùng chiến pháp. Không cầu có thể đánh bại ngươi, đơn cầu sẽ không bị ngươi đánh bại. Kể từ đó, luyện ngục ma vương luyện ngục chi lực liền không thể nào thi triển, bởi vì huyền băng ma hoàng không công kích, luyện ngục chi hỏa liền không có năng lượng có thể thiêu đốt, có thể thôn phệ, liền cùng ma vương cũng tự nhiên là không cách nào tiến vào nổ tung trạng thái, chỉ có thể chỉ bằng vào bản thân thực lực đi đối chiến huyền băng ma hoàng, mà chỉ bằng vào lực lượng bản thân, hắn căn bản không phá nổi huyền băng ma hoàng. Huyền băng bọc thép cùng huyền băng hộ thuẫn, đổi là trên chiến trường, luyện ngục ma vương đối đầu huyền băng ma hoàng, không cần hoài nghi, luyện ngục ma vương tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem huyền băng ma hoàng triệt để đánh nổ. Người huyền băng ma hoàng không công kích ta, không vẫn còn có người có thể công kích ta sao? Một khi thôn phệ đủ nhiều năng lượng, tiến vào nổ tung trạng thái, như vậy cho dù huyền băng ma hoàng phòng ngự lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh nổ. Đáng tiếc là, luyện ngục ma vương cùng huyền băng ma vương lúc đó cùng thuộc ma dương tộc, ma vương lẫn nhau ở giữa, tuy nhiên thường xuyên sẽ đánh đấu, nhưng là một khi lên tới trên chiến trường, lẫn nhau ở giữa nhưng chính là thân mật vô gian đối tác, chiến hữu. Luyện ngục chi lực cũng là như thế. Ngươi không công kích hắn, chỉ là bị động bị đánh, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Huyền băng ma hoàng cũng là dựa vào bộ này bị đánh chiến pháp nhiều lần kéo bình chiến đấu, nhưng ngươi nếu là dám đối luyện ngục chi lực sở hữu giả toàn lực phát ra, cái kia không cần hoài nghi, thực lực của đối phương sẽ vô hạn kéo lên. Trên lý luận, không chỉ có riêng chỉ là kéo lên mấy lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần, chỉ từ trên lý luận nói, cho dù kéo lên ức triệu lần cũng là khả năng, chỉ bất quá lý luận dù sao chỉ là lý luận, trên thực tế một cái tu sĩ ma thể là không chịu nổi khổng lồ như thế luyện ngục chi hỏa chữ hàng gấp 10 lần tả hữu thời điểm, chỉ sợ cũng bạo thể mà chết. Luyện ngục cận vệ kinh khủng nhất thời khắc cũng không phải là khai chiến mới bắt đầu, mà là tại đã nhận lấy đại lượng công kích về sau, tiến vào nổ tung trạng thái sau khi, luyện ngục chi lực uy lực chính là ở đây, hắn trước hết tiếp nhận công kích mới có thể nhường luyện ngục chi hỏa bốc cháy lên. Có thể nói luyện ngục chi lực là càng chiến càng mạnh một loại sức mạnh, nhận bị thương hại càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Chiến đấu bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc cũng vô cùng đột nhiên. Từ yêu tộc hoàng gia hải quân lục chiến đội xuất hiện tại chân trời. Lại đến, cuối cùng nhất một tôn yêu tộc chiến tướng vẫn lạc. Hết thảy cộng lại, cũng chỉ tiêu hao không đến 100 hơi thời gian. Hết chương.